Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 1 của quyển sách Hầu Tử và Lão Hổ, Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyễn Việt Hải, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Đoạn chỉ ký: Vụ án bàn tay mất ngón. Địch Công đang tận hưởng buổi sáng mùa hè mát lành bên hành lang chạy dài theo phía sau của Tư Thất. Ông vừa ăn xong bữa điểm tâm buổi sáng cùng với mọi người trong nhà và giờ ông đang thưởng trà một mình. Đây là thói quen cố hữu trong suốt những năm ông làm huyện lệnh Hán Nguyên. Ông kéo chiếc ghế mây lại gần lan can bằng cẩm thạch được chạm khắc, chậm rãi vuốt bộ râu dài đen nhánh của mình. Ông khoan khoái ngồi ngắm hàng cây cao chót vót và cái bụi rậm rạp trên triền núi ngay phía trước chỗ ông đang ngồi, trông y như là một bức tường màu xanh tươi mát. Từ bức tường ấy rộ lên những tiếng chim kêu ríu rít và các bài ca râm ran của đám ve sầu hòa chung. Ông nghĩ thật là đáng tiếc khi những thời khắc thư nhàn để tận hưởng sự bình yên này chỉ là thoáng chốc mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ phải lên công đường để xem có công văn nào được chuyển đến hay không. Bỗng trong đám lá có tiếng xào xạc và cành cây gãy. Hai bóng dáng lồng lá đen thẫm đang truyền qua truyền lại những ngọn cây, đu từ cành này sang cành khác bằng đôi tay dài mảnh khảnh, để lại phía sau nó là một đám lá rụng lạ tả. Địch Công mỉm cười nhìn theo hai con khỉ. Ông chưa bao giờ chán ngán cái vẻ uyển chuyển của lũ khỉ khi chúng nhào lộn hết. Khỉ vốn nhút nhát, chúng sống trên triền núi và đã quen với vị quan ngồi một mình ở đó mỗi sáng. Thỉnh thoảng, một trong hai con khỉ còn dừng lại một lát và khéo léo chụp lấy trái chuối từ Địch Công ném cho. Đám lá lại sao động. Lúc này một con khỉ khác xuất hiện. Nó chuyền rất chậm bằng một cánh tay dài duy nhất và đôi chân linh hoạt tựa như bàn tay. Nó đang ôm một vật nhỏ trên tay trái. Con khỉ dừng lại phía trước chỗ Địch Công và hạ mình xuống một cành cây thấp hơn. Đôi mắt tròn và nâu của nó nhìn sang vị quan án bằng một vẻ tò mò. Lúc này, Địch Công mới thấy rõ vật trên tay của nó. Một chiếc nhẫn bằng vàng có gắn miếng ngọc màu lục lấp lánh. Ông biết lũ khỉ vẫn hay nhặt về những vật nhỏ mà chúng thích thú. Nhưng hứng thú của chúng cũng chẳng được bao lâu, nhất là khi chúng thấy những thứ nhặt về không có thể nào ăn được. Nếu ông không thể khiến con khỉ thả ra chiếc nhẫn xuống ngay lúc này, nó có thể sẽ ném chiếc nhẫn đó vào đâu đó trong rừng sâu, và chủ nhân của chiếc nhẫn đó sẽ không bao giờ tìm lại được nó hết. Vì Địch Công không còn chút hoa quả nào trong tay để khiến cho con khỉ đó mất tập trung với chiếc nhẫn, ông vội rút chiếc hộp nhỏ trong tay áo của mình ra và bày những thứ trong đó ra bàn trà, cẩn thận xem xét từng thứ một. Ông liếc thấy con khỉ đang quan sát mình. Chẳng mấy chốc, nó đã bỏ rơi chiếc nhẫn xuống, đu mình xuống cành cây thấp hơn và trụ lại đó hồi lâu bằng đôi tay dài xù xì của nó, say sưa theo dõi từng cử chỉ của Địch Công. Ông thấy có vài cọng rơm trên bộ lông đen nhánh của con khỉ. Ông không thể đánh lạc hướng nó quá lâu. Con khỉ kêu lên oan oát mấy tiếng thân thiết, rồi thì lại trèo lên một cành cây cao hơn và biến mất giữa đám lá xanh xung quanh ở đó. Địch Công bước qua dãy lan can và xuống chỗ những tảng đá rêu xanh xếp thành hàng dưới chân dốc núi. Ông nhanh chóng phát hiện ra chiếc nhẫn lấp lánh kia. Ông nhặt nó lên và lại treo lên hành lang. Quan sát kỹ hơn thì thấy đó hóa ra là một chiếc nhẫn lớn, rõ ràng là loại nhẫn dành cho nam nhân. Chiếc nhẫn được thiết kế từ hai con rồng bằng vàng cuộn xoắn lấy nhau và một miếng ngọc lục bảo to lớn khác thường loại thượng đẳng. Chủ nhân của chiếc nhẫn chắc chắn sẽ rất mừng khi tìm lại được món đồ cổ giá trị này đây. Ngay khi ông định bỏ chiếc nhẫn vào trong tay áo, ông để ý đến những đốm màu nâu như rỉ sắt ở phần bên trong chiếc nhẫn. Ông nhíu mày nhìn kỹ hơn. Những dấu vết đó trông giống như là vết máu khô một cách lạ lùng. Ông quay lại và vỗ tay. Khi lão quản gia của mình chạy đến, ông hỏi: "Lão quản gia này, trên sườn núi đằng kia có nhà dân nào không hả?" "Bẩm đại nhân, không hề có đâu. Sườn núi ấy quá dốc, lại chỉ toàn rừng rậm che phủ. Tuy nhiên có vài tỉnh xá trên đỉnh núi ấy." "À, phải rồi. Ta nhớ là đã trông thấy những căn tỉnh xá đó. Ngươi có biết là ai đang sống trên đó không?" "À, bẩm đại nhân, có Lam trưởng quỷ, chủ một cửa hiệu cầm cố, và cả một lang trung họ Hoàng nữa." "À, ta không có biết người họ Lam này. Còn ngươi vừa nói họ Hoàng, Hoàng Lang Trung phải không? Ý ngươi là người chủ hiệu thuốc ngoài chợ, đối diện miếu Khổng Tử sao? Một người nhỏ nhắn, sang trọng và luôn có vẻ âu lo đó phải không?" "Bẩm đại nhân, đúng là như thế. Ông ta cũng có lý do chính đáng để luôn âu sầu thưa đại nhân. Nô tài nghe nói, năm nay công việc làm ăn của ông ta không có được thuận lợi, và nhi tử độc nhất của ông ta lại là người thiểu năng. Cậu ta sang năm sẽ tròn 20 tuổi, nhưng vẫn không thể đọc hay viết gì cả. Nô tài không biết cậu ta rồi sẽ thành người như thế nào." Địch công lúc này lơ đãng gật đầu. Căn tỉnh xá chắc vắng người kia, vì lũ khỉ không dám bén mạng đến nơi có người sinh sống. Đương nhiên, con khỉ có thể nhặt được chiếc nhẫn ở một góc vườn vắng vẻ trên đó. Nhưng rồi sau đó, nó có thể ném chiếc nhẫn đi trước khi nó đi qua khu rừng và xuống đến chân núi. Con khỉ chắc chắn đã nhặt được chiếc nhẫn ở quãng dưới này đây. Ông bỏ qua lão quản gia và lại ngắm nghía chiếc nhẫn đó. Miếng ngọc lục bảo óng ánh này dường như bỗng xỉn màu, biến thành một con mắt sầu thảm nhìn xoáy vào ông bằng một ánh mắt tàn tóc lạ kỳ. Khó chịu vì chính nỗi bối rối này của mình, ông vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào tay áo. Ông sẽ phải ra cáo thị về chiếc nhẫn này thôi, rồi chủ nhân của nó sẽ sớm đến huyện nha trình diện và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Ông bước vào bên trong, đi về tư thất của mình ở hoa viên phía trước, rồi từ đó lên thẳng sân chính của huyện nha. Không gian dịu mát vì những tòa nhà lớn bao quanh sân đã ngăn lại ánh nắng buổi sáng. Bộ đầu của huyện nha đang kiểm tra lại quân bị cho hơn 10 người dưới quyền của mình. Họ xếp hàng trong sân. Tất cả đều quay sang khi thấy huyện lệnh đến. Địch công định đi nhanh qua, lên công đường ở phía bên sân kia. Nhưng bỗng một ý nghĩ khiến ông dừng bước, rồi thì ông hỏi bộ đầu: "Người có biết tư gia nào trong khu rừng trên sườn núi phía sau huyện nha không hả?" "À, bẩm đại nhân, thuộc hạ không có biết. Theo như thuộc hạ nhớ thì ở đó không có nhà dân đâu. Tuy vậy, ở lưng chừng núi có một căn lều, loại lều nhỏ bằng gỗ, vốn là của một tiều phu. Bấy lâu nay chỗ đó bị bỏ không thưa đại nhân." Rồi thì y nghiêm nghị nói thêm: "Đám du đảng vẫn hay ở lại đó qua đêm, vậy nên thuộc hạ mới phải lên đó thường xuyên, chỉ để đảm bảo là chúng không gây ra tai họa gì thưa đại nhân." Lời nói này có vẻ hợp lý. Trong một căn lều bỏ hoang ở lưng chừng núi. "À, người nói thế nào là thường xuyên hả?" Ông hỏi một cách lạnh lùng. "À, bẩm đại nhân, ý thuộc hạ là khoảng 2 tháng trước, một lần thuộc hạ..." "Ta không có gọi đó là thường xuyên đâu." Địch công ngắt lời của y. "Ta muốn ngươi..." Rồi thì ông bỏ lửng câu hỏi ở đó. Không được, cảm giác băn khoăn, mơ hồ không khiến ông mất bình tĩnh. Chắc chắn là bữa điểm tâm chưa tiêu trong bụng đã phá hỏng tâm trạng thư thái và an lạc của ông. Ông sẽ không ăn thịt vào bữa điểm tâm nữa. Ông hỏi lại bằng một vẻ thân tình hơn: "À, bộ đầu này, căn lều ấy cách đây bao xa hả?" "À, bẩm đại nhân, chỉ tầm khoảng 1 khắc đi bộ thôi. Có một lối mòn nhỏ dẫn lên sườn núi." Chú thích: 1 khắc, tức là khoảng 15 phút. "Được rồi, hãy đi gọi đào cam đến đây." Bộ đầu chạy lên công đường. Y quay lại cùng với một nam nhân trung tuổi, người gầy, mặc ngoại y màu nâu đã bạc màu, đội mũ có chóp cao bằng vải sa đen. Người này có khuôn mặt dài, u buồn, bộ ri mép rủ xuống và cầm lưa thưa râu. Có ba sợi lông dài rủ xuống từ nốt ruồi trên má trái. Đào Cam vừa thi lễ, Địch Công đã kéo y đến một góc sân. Ông cho y xem chiếc nhẫn và thuật lại chuyện mình đã có được nó như thế nào. Ngươi có thể trông thấy vết máu khô bám trên đó. Có thể chủ nhân chiếc nhẫn đã bị đứt tay khi đi trong rừng ấy. Người này đã tháo chiếc nhẫn ra trước khi xuống suối rửa tay. Rồi thì một con khỉ đã lấy mất chiếc nhẫn. Vì đây là một vật giá trị, và cũng vì chúng ta vẫn còn nửa canh giờ trước viên thăng đường buổi sáng, chúng ta sẽ lên núi và tìm kiếm thử. Có thể chủ nhân của chiếc nhẫn này vẫn còn quanh quẩn đi tìm nó. Tín sứ có đem đến thư từ quan trọng nào không hả? Khuôn mặt dài và xám của Đào Cam chùng xuống, y lên tiếng đáp. Có tin của Hồng Sư Gia từ huyện Giang Hạ, thưa đại nhân. Ông ấy nói Mã Vinh và Kiều Thái vẫn chưa thấy tìm ra được manh mối. Địch Công nghe vậy thì cau mày. Hồng Sư Gia và hai vị phụ tá kia đã lên đường sang huyện Giang Hạ từ hai ngày trước để trợ giúp người bạn đồng liêu của ông xử lý một vụ án khó khăn cần điều tra trên nhiều khu vực trong huyện. Hey, ông thở dài. Ta đi nào, tốt nhất ta nên khẩn trương lên. Ông ra hiệu cho bộ đầu và bảo y cùng với hai bộ khoái khác cùng đi. Năm người rời khỏi huyện nhà bằng lối cổng sau và đi theo con đường nhỏ đầy bùn đất. Bộ đầu dẫn mọi người đến một lối mòn dẫn lên khu rừng đó. Lối mòn uốn lượn như rắn bò nhưng vẫn dốc nên khi leo lên khá là tốn sức. Mọi người không gặp một ai và âm thanh duy nhất họ nghe được là tiếng bầy chim líu lo trên những vòm lá. Đi được một lúc, bộ đầu dừng lại và chỉ vào đám cây cao trước mặt. Đại nhân, căn lều ở đó, y nói. Thế là năm người nhanh chóng tìm được một khoảng rừng thưa có những cây sồi cao lớn bao quanh. Phía trong cùng có một căn lều nhỏ dựng từ những khúc gỗ, mái tranh đã phủ kín rêu, cửa đóng then cài kỹ lắm. Phía trước là một gốc cây già được dùng làm thớt bổ củi. Bên cạnh đó còn có một đống rơm nữa. Tất cả đều cô liêu, quang lãnh, rõ ràng là đã lâu không có một bóng người lui tới đây. Địch Công bước qua đám cỏ ẩm ướt và cao ngút, kéo cửa mở tung. Trong bóng tối lờ mờ, ông thấy một cái bàn bằng gỗ thông và hai chiếc ghế đẩu. Kề sát tường là chiếc giường phản trơ trọi. Trên nền đất phía trước là thân hình bất động của một nam nhân. Ông ta mặc một bộ đồ màu lam bạc phết, quai hàm đã vẹo, hai mắt thì mở trừng trừng ra. Địch Công vội quay lại và lệnh cho bộ đầu mở cửa sổ ra. Rồi ông cùng với Đào Cam ngồi xuống bên thân hình sổng xoài kia. Đó là một người trung niên, gầy mà cao. Ông ta có khuôn mặt rộng và cân đối, ria mép ngã xám, và chòm râu cằm được tỉa gọn gàng. Phần tóc qua râm trên đỉnh đầu còn động lại một đám máu khô. Tay phải của người này thu lại trên ngực, tay trái thì duỗi thẳng dọc cơ thể. Địch Công cố nhấc cánh tay trái của người nọ lên, nhưng thấy cánh tay của ông đã cứng đờ. Người này chắc chắn là đã chết từ đêm qua, ông thì thầm. Đại nhân, bàn tay trái của nạn nhân này làm sao vậy? Đào Cam lên tiếng hỏi. Bốn ngón tay đã bị chặt đứt, chỉ chừa lại đốt tay cuối cùng. Cả bốn đều đã bê bết máu, chỉ có ngón cái là còn nguyên vẹn mà thôi. Địch Công xem xét kỹ bàn tay cụt, ngón rám nắng này đây. Đào Cam, ngươi có thấy là trên phần đốt còn lại của ngón trỏ có một vòng da trắng không hả? Đường nét tương xứng với đường nét của hình rồng cuộn trên chiếc nhẫn ngọc lục bảo kia. Linh cảm của ta đã đúng. Đây chính là chủ nhân của chiếc nhẫn và ông ta đã bị sát hại. Ông đứng lên bảo vị bộ đầu. Mau bảo người của người đưa thi thể ra ngoài. Trong khi hai vị bộ khoái đưa thi thể đi, Địch Công và Đào Cam vội khám xét căn lều. Nền đất, bàn ghế đều phủ một lớp bụi dày, nhưng chiếc giường ván vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Họ không thấy một dấu máu nào hết. Chỉ xuống nhiều vết chân lẫn lộn trên đám bụi dưới đất, Đào Cam nhận định. Thưa đại nhân, rõ ràng có một số người đã ở đây đêm qua. Dấu chân này hình như là dấu giày của một nữ nhân. Giày vừa nhỏ, vừa có mũi nhọn. Và có cả dấu giày của một nam nhân. À, còn có cả một dấu chân to lớn nữa. Địch công gật đầu. Ông xem xét nền đất một lúc rồi thì nói. Ta không thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy xác người kia bị kéo lê trên nền đất. Vậy chắc hẳn là nó đã được khiêng vào trong căn lều này. Bọn chúng đã cẩn thận lau sạch chiếc giường ván kia. Rồi thay vì đặt cái xác lên giường, chúng lại bỏ lại cái xác dưới nền đất như thế. Thật là lạ lùng. Hay, hãy đi quan sát cái xác kia một lần nữa nào. Bước ra ngoài, địch công chỉ lên đống rơm rồi bảo. Đào cám này, tất cả đều đúng như ta đã nghĩ. Ta đã nhận thấy một cọng rơm bám trên lông của con khỉ. Khi xác chết được khiêng vào lều, chiếc nhẫn tuột khỏi đốt ngón trỏ của bàn tay trái và rơi vào đám rơm. Sáng hôm nay, lúc con khỉ đi ngang qua đây, con mắt tinh tường của nó đã phát hiện ra một vật lấp lánh giữa đám rơm và nó đã nhặt nó lên. Chúng ta tốn một khắc để đến đây bằng con đường mòn quanh co. Nhưng nếu theo đường chim bay, thì từ đây đến rặng cây ở chân dốc núi phía sau huyện nhà chỉ là một đoạn đường ngắn thôi. Con khỉ đó không có mất nhiều thời gian khi tung mình trên những ngọn cây kia đâu. Đào Cam lúc này cúi xuống và quan sát thớt bổ củi. Đại nhân, ở đây cũng không có dấu máu và cũng không thấy bốn đốt ngón tay bị chặt kia đâu hết. Rõ ràng là người này đã bị chặt các đốt ngón tay và sát hại ở một nơi khác, địch công nói. Sau đó thì thi thể của ông ta mới được đem đến đây. Đại nhân, hung thủ chắc chắn là một người khỏe mạnh, không dễ gì để vác một người lên tận đây đâu. À, trừ khi là hung thủ này có đồng bọn. Kiểm tra thi thể này đi. Trong lúc Đào Cam bắt đầu rà soát y phục của nạn nhân, địch công thận trọng xem xét phần đầu của ông ta. Ông nghĩ người này bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau bằng một vật tuy hơi nhỏ nhưng mà tương đối nặng, có thể là một cây búa sắt. Rồi ông xem đến bàn tay phải còn nguyên vẹn của nạn nhân. Lòng bàn tay và bên dưới các ngón tay đều đã chai cứng, nhưng những móng tay thì lại khá dài và sạch sẽ. Đại nhân, hoàn toàn không thu được gì hết. Đào Cam đứng thẳng người. Một chiếc khăn tay cũng không có. Hung thủ chắc đã lấy đi mọi thứ có liên quan đến danh tính của nạn nhân, thưa đại nhân. Tuy nhiên, chúng ta giờ đã có được chiếc nhẫn, địch công nói. Hung thủ chắc chắn có ý định lấy chiếc nhẫn. Khi thấy chiếc nhẫn biến mất, hắn đã nhận ra chiếc nhẫn bị rơi khỏi ngón tay cụt ở đâu đó trên đường lên đây. Có lẽ hắn đã cầm đèn lồng đi tìm kiếm, nhưng vô ích. Rồi thì ông quay sang bộ đầu. Lúc này y vẫn đang ngậm cây tăm sỉ răng với vẻ mặt cực kỳ nhàm chán. Ông sẵn giọng. Ngươi đã gặp người này bao giờ chưa hả? Vị bộ đầu bây giờ mới giật mình để ý. À, bẩm đại nhân, thuộc hạ chưa bao giờ gặp ông ta hết. Y nhìn sang hai vị bộ khoái với vẻ dò hỏi. Khi cả hai người cùng lắc đầu, y nói thêm. Thưa đại nhân, có thể đây là một gã du đảng trong huyện đấy. Hãy bảo người của ngươi lấy cành cây làm cán và đưa thi thể này về huyện Nhàn Mào. Bảo với các lục sự và những người còn lại của huyện nhà cùng đến xem, để xem là có ai biết người này hay không. Sau khi đến báo cho Ngộ Tác, ngươi hãy đến hiệu thuốc của Hoàng Lan Trung ở gần chợ, bảo ông ta đến gặp ta ở tư phòng nhé. Trong khi đi xuống núi, Đào Cam tò mò hỏi. Đại nhân, ngài nghĩ vị Lan Trung ấy sẽ biết được nhiều điều về vụ này sao? À, không hề đâu. Nhưng ta chợt nhận thấy cũng có khả năng thi thể này được đưa từ trên kia xuống, chứ không nhất định là đưa từ dưới núi lên đâu. Bởi thế, ta muốn hỏi Hoàng Lan Trung xem đêm qua trên đỉnh núi có đám giang hồ hay du đảng nào loạn đả ở đó hay không. Cùng một công, ta cũng muốn hỏi luôn ông ta xem còn ai sống trên đó nữa hay không, ngoài ông ta và Lam trưởng quỷ. Ôi trời! Y bào của ta bị vướng vào gai rồi nè. Trong lúc Đào Cam gỡ nhánh gai đó ra, địch công nói tiếp. Y phục của nạn nhân cho thấy Ông ta là một phu phen hoặc là một người thợ thủ công, nhưng ông ta lại có khuôn mặt của một nho sĩ. Và bàn tay rám nắng, chai sạn nhưng sạch sẽ của ông ta cho thấy đây là người vừa giàu có, vừa có học thức, lại thích ngao du. Ta có thể kết luận rằng ông ta là bậc thượng lưu nhờ vào chiếc nhẫn ngọc lục bảo đắt tiền mà ông ta đã sở hữu đây. Suốt dọc đường còn lại, Đào Cam chỉ giữ im lặng. Tuy nhiên, khi về đến con đường lầy lội ban nãy, y lại từ tốn hỏi: "Thưa đại nhân, thuộc hạ không nghĩ chiếc nhẫn đắt tiền ấy chứng minh nạn nhân là một người giàu có đâu. Đám lừa đảo trên giang hồ vẫn luôn mê tín. Chúng hay đeo trên người một vài báu vật mà chúng đã lấy trộm được, chỉ vì chúng tin rằng những vật ấy sẽ đem lại may mắn cho chúng." "À, cũng có thể lắm. Này, ta sẽ đi thay đồ vì ta đã ướt sũng rồi nhé. Lát nữa, ngươi hãy đến gặp ta ở tư phòng luôn đi." Sau khi Địch Công tắm rửa và đổi sang bộ lễ bào bằng gấm thêu kim tuyến màu lục, ông chỉ còn đủ thời gian để uống một chén trà. Đào Cam giúp ông đội mũ cánh chuồng và hai người cùng lên đại đường, kế liền bên tư phòng của Địch Công. Chỉ có một vài thủ tục thường nhật nên Địch Công vỗ án bãi đường chỉ sau chưa đầy nửa canh giờ. Trở về tư phòng của mình, ông buông mình xuống chiếc ghế lớn sau án thư, gạt chồng văn thư sang một bên, rồi thì đặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo xuống ngay trước mặt mình. Rồi ông rút chiếc quạt trong tay áo ra, vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn. "Đào Cam, quả thật là một trường hợp rất lạ lùng. Những ngón tay cục có thể mang ý nghĩa gì đây hả? Hung thủ đã tra tấn nạn nhân trước khi giết ông ta, để buộc ông ta phải nói ra một điều gì đó sao? Hay là hắn đã chặt những ngón tay sau khi nạn nhân đã chết hả? Vì những ngón tay có dấu hiệu nào đó thể hiện danh tính của người chết hay gì?" Đào Cam không hề đáp ngay. Y rót một chén trà nữa cho Địch Công, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đậu phía trước án thư và chậm rãi vuốt mấy sợi lông dài trên má trái. "Vì cả bốn ngón tay dường như đã bị chặt đứt cùng lúc bằng một nhát chém, thuộc hạ nghĩ giả định thứ hai của đại nhân sẽ hợp lý hơn. Theo lời vị bộ đầu, căn lều bỏ không ấy vẫn có bọn du đảng hay lui tới. Bây giờ, nhiều đám du đảng giang hồ đã được tổ chức thành từng bang hoặc là những hội nhóm bí mật. Những kẻ muốn gia nhập đều phải thề sẽ tuyệt đối trung thành với tên cầm đầu. Để chứng minh lòng trung thành và dũng khí của mình, bản thân kẻ xin gia nhập phải tự mình chặt đứt đầu ngón út của bàn tay trái. Nếu đây quả thực là một nhóm hung thủ, thì đám giết người này có thể đã lấy đi bốn ngón tay, hòng giấu đi chi tiết đầu ngón tay út đó đã bị chặt. Như vậy chúng đã hủy đi một manh mối quan trọng về tội ác của chúng." Địch Công gõ chiếc quạt xuống bàn. "À, là một ý hay đấy Đào Cam. Hãy cứ cho rằng nhà ngươi đúng đi. Trong trường hợp đó..." Bỗng có tiếng gõ cửa, Ngỗ Tác bước vào và kính cẩn chào Địch Công. Ông ta đặt lên án thư một tờ giấy theo đúng thể thức của quan lại, trên đó đã được viết kính chữ: "Bẩm đại nhân, đây là bản tường trình về việc khám nghiệm tử thi của tiểu nhân. Tiểu nhân đã viết rất là chi tiết, chỉ còn thiếu danh tính của nạn nhân mà thôi. Người chết tầm khoảng 50 tuổi, có vẻ có sức khỏe tốt. Tiểu nhân không thấy trên thi thể của ông ta có bất cứ khuyết điểm, sẹo hay là những dấu vết được cha mẹ đánh dấu khi vừa sinh ra. Cũng không hề có vết bầm dập hay là những vết tích của xung đột. Người này bị giết do bị đánh mạnh vào phía sau đầu. Có thể hung khí là một vật cứng bằng sắt. Bốn ngón tay trái đều đã bị chặt đứt, có thể ngày trước hoặc sau khi ông ta bị hại. Người này rõ ràng đã bị giết vào đêm qua, thưa đại nhân." Ngỗ Tác gãi đầu rồi lại rụt rè nói tiếp: Tiểu nhân xin thú thật với đại nhân, tiểu nhân thấy rất là khó hiểu về những phần ngón tay bị mất kia. Tiểu nhân không thể hiểu chúng đã bị chặt đứt như thế nào. Phần xương ở đốt ngón tay còn lại không hề dập nát. Phần thịt ở những vết cắt cũng không bị biến dạng, trên da cũng không có vết rách. Bàn tay chắc đã xòe rộng trên một mặt phẳng, rồi cả bốn ngón tay bị chặt cùng lúc bằng một nhát chém của một thứ hung khí có lưỡi rất là sắc. Nếu nhát chém này là của một lưỡi phủ lớn hoặc của một thanh kiếm, kẻ ra tay sẽ không thể nào để lại một đường chém đều và gọn như vậy, thưa đại nhân. Tiểu nhân thật sự không biết phải nghĩ sao nữa. Địch Công liếc qua bản tường trình đó, ông ngẩng đầu lên hỏi Ngộ Tác. Chân nạn nhân thì sao hả? Dạ bẩm đại nhân, đôi chân cho thấy đây là một người thích lang bạc. Trên bàn chân có những vết chai cứng đặc trưng của người hay thích đi bộ. Những móng chân đều vẹo vọ và nham nhở hết. Đôi chân này chứng tỏ nạn nhân là một người đi bộ đường trường và thường hay đi chân trần, thưa đại nhân. Ta hiểu rồi. À, có ai nhận ra danh tính của ông ta không hả? Bẩm thưa đại nhân, không có ai nhận ra hết. Tiểu nhân cũng đã có mặt trong khi người của huyện nha đến nhận thi thể. Không một ai từng gặp người này cả, thưa ngài. Cảm ơn nhà ngươi, giờ thì ngươi có thể ra về rồi. Bộ đầu nãy giờ vẫn đợi ngoài hành lang, thấy quyền lệnh đã trò chuyện xong, liền bước vào và báo cho Hoàng Lan Trung vừa đến. Địch Công thu chiếc quạt lại. Đưa ông ta vào, ông lệnh cho vị bộ đầu. Vị Lan Trung này là một người nhỏ nhắn, lanh lợi, lưng hơi gù, ăn vận gọn gàng với bộ y phục bằng lục màu đen và kiểu mũ mà các Lan Trung thường hay đội. Khuôn mặt của ông ta hơi tái tái, có phần dè dặt, nổi bật là bộ ria mép và chòm râu đen nhánh. Ông ta thi lễ, Địch Công niềm nở lên tiếng. À, Hoàng Lan Trung, xin mời ngồi. Ở đây không phải là công đường. Xin thứ lỗi vì bản quan đã làm phiền ông. Nhưng ta cần vài thông tin về mọi chuyện trên ngọn núi phía sau huyện nhà. Đương nhiên, ban ngày ông luôn ở hiệu thuốc của ông ngoài chợ. Nhưng ta nghĩ đến tối và đêm, ông đều sẽ ghé về tỉnh xá trên núi, phải không? Dạ bẩm thưa đại nhân, quả là thế. Hoàng Lan Trung đáp lời bằng một vẻ điềm đạm và nhã nhặn. Vào thời điểm này trong năm thưa đại nhân, không khí trên đó thoáng mát hơn dưới trấn nhiều lắm. Đúng thế. À, ta nghe nói một đám giang hồ đã gây náo loạn ở trên đó đêm qua hả? Ủa? Bẩm đại nhân, không hề có chuyện đó đâu. Đêm qua trên ấy hoàn toàn yên bình mà. Quả là có một số tên giang hồ du đảng quanh quẩn ở đó. Chúng đi lại trong rừng vào đêm, vì sợ nếu vào thành đúng giờ giới nghiêm thì sẽ bị lính tuần bắt giữ. Sự hiện diện của đám vô lại đó chỉ là trở ngại của những khu vực giàu có nhất mà thôi. Đôi khi người ta nghe thấy chúng hò hét và cãi lộn trên đường. Nhưng mà tất cả những tỉnh xá trên đó, bao gồm cả tỉnh xá của tiểu nhân đây, đều kính cổng cao tường lắm. Chúng tiểu nhân không phải lo bị trộm cướp, nên cứ mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm, thưa đại nhân. Hoàng Lan Trung này, ta sẽ hiểu rõ mọi chuyện nếu ông cũng hỏi cả đám gia nhân của mình nữa. Chúng không gây nhiễu loạn trên đường, mà là trong khu rừng phía sau tỉnh xá của ông đấy. Đại nhân, tiểu nhân xin thưa rằng, gia nhân nhà tiểu nhân chưa hề trông thấy hoặc nghe thấy bất cứ chuyện gì đâu. Tiểu nhân đã ở đó suốt cả tối hôm qua mà, và chủ tớ của tiểu nhân không một ai ra ngoài hết. Đại nhân có thể hỏi Lam trưởng quỷ, người chủ hiệu cầm cố ấy. Ông ta sống cạnh đó và giờ giấc của ông ta có phần thất thường, thưa đại nhân. Hoàng Lan Trung này, còn có ai khác sống trên đó nữa không? À, dạ bẩm đại nhân, hiện tại thì không có. Còn ba tỉnh xá khác nữa, nhưng cả ba đều thuộc về những thương nhân giàu có đến từ kinh thành. Họ chỉ đến nghỉ dưỡng vào mùa hè thôi. Hiện nay cả ba tỉnh xá đó đều không có người ở. À, ra là thế, ta hiểu rồi. Xin đá tạ Hoàng Lan Trung. Ông có thấy phiền không nếu đến nhà xác cùng với bộ đầu của ta hả? Ta muốn ông xem xét thi thể của một lão du đảng và cho ta biết là gần đây ông có gặp ông ta ở khu vực quanh tỉnh xá của mình không nhé. Sau khi vị Lan Trung cúi mình và lui bước, Đào Cam nói: Chúng ta cũng phải tính đến khả năng người kia bị sát hại trong trấn, thưa đại nhân, trong một tủ điếm hoặc là một nhà thổ của đám hạ lưu ấy. Địch Công nghe vậy thì lắc đầu. Đào Cam, nếu như có chuyện đó Bọn chúng sẽ chôn giấu cái xác hoặc ném xuống giếng cạn để phi tang. Chúng không bao giờ dám liều lĩnh chuyển cái xác lên triền núi vì chúng sẽ phải đến gần quyển nha này. Ông lại lấy chiếc nhẫn trong tay áo ra rồi trao nó lại cho Đào Cam. Trước lúc Ngộ Tác đến, ta vừa định nhờ ngươi xuống phố và đem chiếc nhẫn này đến chỗ những hiệu cầm cố nhỏ. Giờ ngươi có thể đi rồi đấy. Không cần lo lắng về những công vụ thường nhật ở công đường đâu. Sáng nay ta sẽ tự mình lo liệu hết. Ông mỉm cười khích lại người phụ tá của mình, rồi bắt đầu xem xét những tín thư được gửi đến huyện nhà sáng nay. Ông sai người đi lấy những tài liệu cần thiết trong thư khố và bắt đầu xử lý mọi thứ. Ông chỉ bị gián đoạn một lần duy nhất, đó là khi bộ đầu vào trình báo Hoàng Lan Trung đã xem xét thi thể và nói rằng mình không nhận ra nạn nhân này là ai. Buổi trưa, Địch Công bảo người đem đến một tô cháo kèm dưa muối. Ông ăn ngay tại tứ phòng của mình, chỉ có một nha lại phục vụ. Trong khi thưởng trà, ông hình dung lại vụ kẻ du đảng bị giết vừa rồi. Ông chậm rãi lắc đầu. Dù mọi manh mối đều chỉ đến một đám hung thủ, nhưng ông vẫn muốn tìm ra một lời giải khác. Tuy vậy, ông phải thừa nhận rằng mọi nghi vấn đều chưa đủ thuyết phục lắm. Ông chỉ tin chắc rằng người chết không phải là một gã lang thang, mà là một vị học sĩ uyên thâm và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định. Ông quyết định sẽ không nói ra sự thiếu quyết đoán của mình với phụ tá Vội. Đào Cam mới chỉ phục vụ cho ông được 10 tháng. Y nóng vội đến mức Địch Công bất đắc dĩ phải kiềm chế y bằng cách truy vấn lại giả thiết của y về ý nghĩa quan trọng của những ngón tay bị mất. Và thật sai lầm khi dạy y điều tra bằng linh cảm thay vì thông qua lập luận có cơ sở nhất thời. Địch Công thở dài rồi đặt chén trà xuống và kéo tập hồ sơ lại phía của mình. Trong đó là những văn thư liên quan đến vụ buôn lậu ở huyện Giang Hạ. 4 ngày trước, Hoàng quân đã bất ngờ bắt quả tang 3 kẻ đang tìm cách đưa 2 chiếc rương qua sông. Con sông vốn là ranh giới giữa 2 huyện. Đám người này bỏ trốn vào khu rừng ở huyện Giang Hạ, để lại 2 chiếc rương đó. Bên trong rương chứa đầy những gói nhỏ đựng vàng cám, bạc cám, long não, thủy ngân và nhân sâm, loại rễ thuốc cực kỳ giá trị được đem về từ Cao Câu Ly. Những món hàng này đều phải chịu thuế rất là nặng. Vì vụ tịch biên này diễn ra ở huyện Giang Hạ, vụ án do huyện lệnh Giang Hạ, người bạn đồng liêu của Địch Công lo liệu. Nhưng vô tình, ông ta lại thiếu người phụ giúp và nhờ Địch Công tương trợ khi đó. Địch Công lập tức đồng ý. Ông vốn sẵn sàng vì nghi ngờ đám buôn lậu đó còn có đồng phạm trong chính huyện mà ông đang cai quản. Thế là ông cử vị quân sư trung tín của mình là Hồng Lượng sang huyện Giang Hạ, cùng đi với lão là Mã Vinh và Kiều Thái. Họ đặt nhiệm sở tại một đồn binh nằm bên cái cầu bắc qua sông đó. Địch Công rút trong tập văn thư ra một tập địa đồ của vùng này rồi thì chăm chú ngồi xem. Mã Vinh và Kiều Thái cùng quan binh đã đi lùng tìm khắp khu rừng, hỏi những nông phu sống ở cánh đồng gần đó, nhưng tuyệt nhiên không thu được manh mối nào hết. Thật là một sự vụ nan giải, vì các vị thượng quan luôn sát sao theo dõi chuyện trốn thuế đường. Tri phủ đại nhân, vị thượng quan trên quyền Địch Công và huyện lệnh Giang Hạ đã gửi một bức thư có tính cấp thiết, vì số lượng hàng buôn lậu lớn và có giá trị cao như vậy chứng tỏ đám buôn lậu trong vùng không hề ngẫu nhiên ra tay đâu. Phía sau chúng chắc chắn là phải có một thế lực đầy quyền uy nào đó chỉ đạo mọi đường đi nước bước đó. Cần bắt khẩn cấp 3 tên buôn lậu này, sau đó có thể bắt chúng khai ra danh tính của những kẻ cầm đầu đứng phía sau. Các thượng quan ở Kinh Thành ngờ rằng đầu sỏ chính là một kẻ có quyền lực về tài chính sống ở ngay Kinh Thành. Nếu không lần ra được tên cầm đầu này đây, nạn buôn lậu sẽ vẫn tiếp diễn mà thôi. Địch Công lắc đầu rồi tự rót cho mình một chén trà nữa. Đào Cam nhọc nhằn ra đến chợ. Tâm trạng của y rất là bức bối. Trong khu phố nóng nực và nặng mùi phía sau chợ cá dưới phố, y đã ghé qua 6-7 hiệu cầm cố và dò hỏi cặn kẽ ở nhiều tiệm kim hoàn nhỏ, kể cả một số quán trọ tồi tàn và những nơi trú chân của đám hành khất. Nhưng mà không một ai từng trông thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo có rồng cuộn này bao giờ hết, cũng chưa từng nghe đến vụ xung đột của bất kỳ một bang phái nào ở trong thành hoặc là diễn ra ở ngoài thành hết. Y leo lên từng bậc đá dẫn vào miếu Khổng Tử. Trên đó bày la bày liệt những quầy hàng của đám bán hàng rong. Y ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng tre phía trước quầy bán bánh khô. Xoa bóp hai bắp chân đau mỏi của mình, y buồn bã nghĩ mình đã không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà địch công đã giao riêng cho mình đây. Vì trước giờ, y vẫn luôn có Mã Vinh và Kiều Thái đồng hành. Y đã mất đi cơ hội hiếm hoi để chứng minh nhuệ khí của mình rồi đây. À, phải rồi, y tự bảo với mình. Ta thiếu sức mạnh thể chất và kinh nghiệm điều tra của những đồng sự kia. Nhưng về khoản hiểu biết những đường ngang ngõ tắt trong giới giang hồ thì ta đâu có thua kém họ phải không nào? Nếu không muốn nói là ta còn hiểu nhiều hơn họ nữa. Tại sao? Đây là chỗ để người ta làm ăn, không phải để ngươi tự do nghỉ chân ở đây đâu. Gã bán bánh cục cằn nổi. Hơn nữa, cái bộ mặt dài ngoằng của nhà ngươi đuổi mất khách của ta đấy. Đào Cam nghe vậy thì khó chịu ra mặt, nhìn sang gã và bỏ ra 5 đồng xu để mua một nắm bánh khô. Như vậy là đủ cho bữa trưa, vì y vốn là một người rất dè sẻn. Vừa trẹo trạo nhai bánh, y vừa dò xét quanh khu chợ đó. Y thầm ghen tị khi nhìn sang mặt tiền xa hoa được trang trí hoành tráng bằng những bức hoàng phi phủ vàng của hiệu thuốc Hoàng Lan Trung ở bên kia phố. Một tòa nhà lớn bằng đá xám, bên cạnh đó trông giản dị nhưng lại rất đàng hoàng. Bên trên những khung cửa sổ có chấn song, có treo một tấm bài phường nhỏ, đề là Lam Ký Đường Phố. Chú thích có nghĩa là hiệu cầm cố nhà họ Lam. Đám du đảng không thể lui tới một hiệu cầm cố hạng sang như vậy được, Đào Cam tự lẩm bẩm với mình. Nhưng dù sao ta cũng đã đến đây, ta cũng có thể quan sát được hiệu cầm cố đó. Lam trưởng quỹ có một tỉnh xá trên núi, ông ta có thể đã nghe hoặc là đã trông thấy chuyện gì đó đêm qua. Rồi thì y đứng lên và tìm đường lách qua khu chợ đông đúc. Quầy có hiệu chắn ngang giữa đại sảnh rộng lớn, tầm hơn 10 người khách ăn vận lịch sự đang đứng phía trước quầy, trò chuyện rơm rạ với mấy viên ký lục. Phía sau, một nam nhân to béo, vạm vỡ, đang ngồi sau một chiếc bàn đồ sộ. Những ngón tay trắng và mập mạp gãy tanh tách trên chiếc bàn tính lớn. Đào Cam thò tay vào ống tay áo rộng và đưa một tấm danh thiếp màu đỏ rất ấn tượng cho viên ký lục đứng gần đó. Trên tấm thiệp có hàng chữ lớn, đề Khang Đào mua bán đồ kim ngân cổ, và ở một góc có đề Trường An Đại Châu Bảo Thương. Chú thích có nghĩa là thương nhân châu báu từ Trường An. Đây là một trong số những danh thiếp giả mà Đào Cam vẫn quen sử dụng trong suốt thời gian làm kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Dù nay đã về dưới trướng của địch công, y vẫn không thể bắt mình quên đi cái phương pháp này đâu. Khi viên ký lục đưa danh thiếp cho người to béo kia, y vội vàng đứng dậy và lạch bạch tiến lại quầy. Khuôn mặt tròn trĩnh, kiêu căng của y toát ra một nụ cười thân thiện khi cất lời hỏi. À, khách quan, tôi có thể giúp gì được cho ngài hôm nay không? Lam trưởng quỹ, ta chỉ muốn được nói chuyện riêng với ông. Một người bạn đã bán cho ta chiếc nhẫn ngọc lục bảo này với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thật. Ta ngờ rằng nó là một đồ ăn cắp và muốn biết đã có ai từng đem nó đến đây cầm cố gì hay không. Vừa nói, y vừa lấy chiếc nhẫn từ trong tay áo của mình ra và đặt nó lên mặt quầy. Khuôn mặt của Lam trưởng quỹ lúc này chùng xuống. Không, y cọc lóc đáp. Chưa bao giờ trông thấy chiếc nhẫn này hết. Rồi y quát gã ký lục mắt lát đang ngó qua vài quy. Không phải việc của nhà ngươi mà. Đoạn quay sang nhìn Đào Cam. À, Khang đại gia, xin thứ lỗi, tôi không giúp được gì cho ngài đâu. Và y quay trở lại cái bàn của mình. Gã Ký Lục mắt lác, nháy mắt với Đào Cam và hất hàm về phía cửa. Đào Cam gật đầu rồi thì vội bước ra ngoài. Trông thấy chiếc ghế bằng đá cẩm thạch bên cổng hiệu thuốc của Hoàng Lan Trung ngay bên cạnh đó, y ngồi xuống và chờ đợi. Qua cánh cửa sổ để ngõ, y say sưa quan sát mọi hoạt động bên trong hiệu thuốc. Hai người phụ việc đang truyền những viên thuốc quanh những chiếc đĩa gỗ. Một người khác thì đang thái một khúc rễ thuốc lớn trên một mặt thớt kim loại cố gắng lưỡi dao lớn. Hai người kia đang phân loại những con rết và những con nhện đã sấy khô. Đào Cam biết những loài vật này khi được đem vào cối giả cùng với lớp da lột của ve sầu và quà trong rượu ấm thì có thể dùng làm thuốc trị ho rất là hữu hiệu. Bỗng y nghe có tiếng bước chân. Gã Ký Lục mắt lác ban nãy đã đến chỗ của y và ngồi xuống ngay bên cạnh. Lão chủ ngu ngốc của tại hạ đúng là có mắt như mù mà không nhận ra đại già. Hắn nở một nụ cười tự mãn. Nhưng tại hạ nhận ra ngài ngay. Tại hạ nhớ rõ là đã từng trông thấy ngài ở huyện nhà, ngồi bên bàn của các lục sự. Muốn gì hả? Nói ngay đi. Đào Cam gắt lên. Tại hạ muốn nói là lão béo kia đã nói dối ngài đấy thưa đại gia. Lão đã trông thấy chiếc nhẫn này từ trước. Lão còn đứng bên quầy và cầm nó trên tay nữa mà. À, chà chà. Ta cho là ông ta đã hoàn toàn quên rồi đấy. Không có chuyện đó đâu, thưa đại gia. Hai ngày trước, một cô nương vô cùng xinh đẹp đã đem chiếc nhẫn ấy đến đây. Ngay khi tại hạ vừa định hỏi nàng ta muốn cầm cổ vật gì, thì lão chủ béo đó đã xuất hiện và đuổi tại hạ đi. Lão luôn mê luyến những nữ nhân trẻ tuổi mà, đúng là đồ già dê. Ôi, tại hạ đã quan sát cả hai người bọn họ, nhưng không thể nào nghe ra họ đã thì thào bàn toán chuyện gì hết. Cuối cùng thì cô thôn nữ ấy lại cầm chiếc nhẫn lên và bỏ đi. Cô nương ấy là người thế nào vậy? À, không phải là một phu nhân, tại hạ dám chắc là như thế. Mặc một bộ y phục vá víu, trông như là một tiểu tỳ phục vụ trong bếp. Ôi trời ạ, nếu tại hạ đã giàu có, tại hạ sẽ không muốn có một nữ hầu như vậy trong nhà mình đâu. Tuyệt nhiên không, thật không đáng để mắc tới mà. Tại hạ cũng xin nói luôn ở đây nhé, lão chủ là một kẻ lừa đảo đấy. Lão ta chỉ chuyên các loại giao dịch mờ ám thôi, và lão cũng hay tìm cách trốn thuế nữa. Hàm, hình như là nhà ngươi có vẻ không ưa ông chủ của mình nhỉ. Đại gia, ngài không biết lão ta bóc lột người khác như thế nào đâu. Lão và tên nhi tử kiêu căng của lão ta luôn soi mói tại hạ và những người làm công khác. Thành ra chúng tại hạ đây không thể nào nhặt nhạnh thêm chút của rơi vãi nào hết. Viên Ký Lục buông tiếng thở dài, rồi thì lại nói tiếp. Nếu huyện nhà trả cho tại hạ 10 xu một ngày, tại hạ sẽ thu thập được bằng chứng về tội trốn thuế của lão ta. Còn đối với những tin tức mà tại hạ vừa cung cấp cho đại gia, xin hãy cho 25 xu nhé. Đào Cam đứng dậy, rồi thì vỗ vai hắn. Anh bạn cứ tiếp tục đi nhé. Y niềm nở bảo. Rồi trong tương lai, ngươi cũng sẽ trở thành một tên lưu manh phì độn, ngồi gãy bàn tính mà thôi. Sau đó thì y lạnh lùng. Nếu ta cần, ta sẽ cho tìm ngươi. Giờ thì xin cáo từ. Gã Ký Lục đó thất vọng, vội vã quay lại hiệu cầm cố. Đào Cam khoan thai đi theo hắn. Vào trong, y gõ những ngón tay xương sẩu lên mặt quầy và ra hiệu cho viên trưởng quỷ to béo bằng một vẻ hống hách. Ý cho họ là làm xem giấy tờ tùy thân của mình. Trên đó còn in con dấu lớn màu đỏ của huyện nhà. Rồi thì y cọc lóc bảo. Này, Lam trưởng quỷ, mời ông theo ta về huyện nhà nhé. Huyện lệnh đại nhân muốn gặp ông. Thôi, khỏi cần phải thay y phục luôn. Bộ đồ màu xám của ông là thích hợp nhất rồi đó. Mau lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Hai người sau đó lên huyện nhà bằng chiếc kiệu xa xỉ của họ Lam. Đào Cam bảo viên chưởng quỷ đợi trên công đường. Họ Lam buông mình xuống chiếc ghế ở gian phòng chờ và bắt đầu cầm chiếc quạt lụa mà quạt liên hồi ở đó. Y bật dậy khi Đào Cam bảo mình đi theo. Quan gia, Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Y lo lắng hỏi. Đào Cam nhìn y bằng một vẻ thương hại, trong lòng thì lại vô cùng thích thú. Ái chà, y chậm rãi nói, đương nhiên là ta không thể nói việc quan với ông mà, nhưng ta phải nói ra điều này nhé. Ta thấy mừng vì mình không phải là kẻ làm công cho ông, làm trưởng quỹ à. Viên trưởng quỹ lúc này vã mồ hôi hột luôn, bị Đào Cam đẩy vào tư phòng của địch công. Thấy vị quyền lệnh đang ngồi phía sau án thư, y vội quỳ thụp xuống, rồi thì dập đầu. Lam trưởng quỹ, người không cần đa lễ. Địch công lạnh lùng. Cứ ngồi xuống và lắng nghe, nhưng bản quan phải cảnh báo nhà ngươi rằng, nếu như nhà ngươi không trung thực trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ đành phải chất vấn ngươi trên công đường. Mau nói đi, ngươi đã ở đầu đêm qua hả? Dạ vâng, bẩm đại nhân. Sau khi tiễn Chu huynh đệ ra về, tiểu nhân bảo Kiều Phu đưa mình lên tỉnh xá trên núi. Khi vòng qua góc đường cạnh huyện nhà, một nhóm thiếu niên lưu manh và con nhà tiện dân bỗng đổ xô vào trêu chọc tiểu nhân. Theo thói quen, tiểu nhân phớt lờ hẹn người ấy. Nhưng mà ôi thôi, như tiểu nhân đã nói, tiểu nhân cũng đã nổi giận và báo Kiều Phu đặt kiệu xuống. Rồi thì tiểu nhân dạy cho đám vô lại một bài học thưa ngài. Bỗng có một lão du đản xuất hiện. Lão ta đá vào kiệu của tiểu nhân và mắng tiểu nhân là loại ác bá đê tiện. Ôi, trong cái tình cảnh đó thì ai có thể chịu nổi hả thưa đại nhân? Tiểu nhân sai hạ kiệu rồi bước xuống và giáng cho lão ta một quyền. Chỉ một thôi thưa đại nhân, lão ta ngã vật xuống rồi thì nằm sóng xoài dưới đất luôn. Viên trưởng quỷ rút chiếc khăn lụa lớn ra và lau khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Người đó có đổ máu không hả? Địch công hỏi ngay. Hả? Đổ máu sao? Đương nhiên là không, thưa đại nhân. Lão ta ngã xuống một rãnh đất trên con đường đầy bùn mà. Nhưng đương nhiên là tiểu nhân nên để ý kỹ xem lão ta có hề hấn gì hay không. Tuy vậy, những tên du côn nhãi ranh kia lại xúm lại quanh tiểu nhân mà rủa xả. Nên tiểu nhân vội chui lên kiệu của mình và bảo kiệu phu đưa mình rời khỏi đó ngay. Chỉ khi lên đến lưng chừng núi, lúc đó gió đêm khiến tiểu nhân thấy hơi mát trên đầu và tiểu nhân nhận ra lão du đản đó có thể đã lên cơn đau tim. Vậy nên tiểu nhân bước ra và bảo các kiệu phu rằng mình phải đi có một chút việc. Họ cứ việc lên thẳng tỉnh xá. Rồi tiểu nhân lại xuống núi và trở lại chỗ gây lộn. Nhưng... tại sao nhà ngươi không bảo Kiệu Phu đưa mình quay lại đó hả? Địch công lúc này ngắt lời quỳ. Viên trưởng quỷ có vẻ xấu hổ. Dạ bẩm đại nhân. Tiểu nhân biết rõ đám phu phen thời buổi này là người như thế nào mà. Nếu quả là lão du đản đó đã đổ bệnh, tiểu nhân không hề muốn các phu kiệu kia biết được đâu thưa ngài. Khi trở lại góc đường đó, tiểu nhân không thấy lão du đản đó đâu nữa hết. Một người bán hàng rong nói lão giang hồ đã bò dậy ngay sau khi tiểu nhân bỏ đi. Lão ta đã nói những lời rất không hay về tiểu nhân. Rồi lão ta tìm đường lên núi, vẫn quạt bác như là chưa có chuyện gì xảy ra thưa ngài. À, ta hiểu rồi. Sau đó thì ngươi đã làm gì hả? À, thưa đại nhân, tiểu nhân gọi một chiếc ghế kiệu và về nhà thôi. Nhưng rồi bụng dạ của tiểu nhân bỗng thấy khó chịu. Khi xuống kiệu ở trước cổng, tiểu nhân bỗng thấy đau bụng lắm. May sao mà có Hoàng Lan Trung và Nhi Tử vừa đi dạo về, cậu trai ấy đã đỡ tiểu nhân vào trong. Cậu thanh niên ấy khỏe như trâu luôn. Rồi tiểu nhân lên giường nằm luôn đến giờ. Y lại lau mặt rồi mới kết luận. Tiểu nhân hiểu ra mình không nên đánh lão du đản đó thưa ngài. Và đương nhiên bây giờ hắn có thể đâm đơn kiện tiểu nhân. Ôi, tiểu nhân sẵn lòng trả bất cứ một khoản tiền bồi thường nào cho hắn. Đương nhiên là phải hợp lý thưa đại nhân. Và... địch công đứng dậy. Lam trưởng quỷ, ông hãy mau đi theo ta. Ông trầm tĩnh nói. Ta muốn cho ngươi xem một thứ này. Địch công rời phòng. Đào Cam và viên trưởng quỷ đi theo phía sau. Ra sân, địch công bảo vị bộ đầu đưa ba người đến nhà xác gần cổng huyện nhà. Ý dẫn họ đến một căn phòng có mùi ẩm mốc. chỉ có duy nhất một mặt phản bằng gỗ thông kê trên những khối trụ. Trên đó phủ chiếc chiếu cối. Địch Công lật một đầu chiếu lên rồi hỏi: Lam Chưởng Quỷ, người có biết người này không hả? Nhìn vào khuôn mặt của người chết, họ Lam thốt lên: Lão ta chết rồi sao? Trời ạ, tiểu nhân đã giết lão ta sao? Rồi thì y quỳ thụp xuống và kêu than: Đại nhân, xin khai ân, xin đại nhân khai ân. Tiểu nhân không hề cố ý, tiểu nhân xin thề, tiểu nhân... Nhà ngươi sẽ có cơ hội để giải thích khi đứng trên công đường đại. Địch Công lạnh lùng nói: Bây giờ chúng ta hãy quay về tư phòng của ta, vì ta vẫn chưa nói chuyện rõ với người đầu Lam Chưởng Quỷ, hoàn toàn chưa. Trở lại tư phòng, Địch Công ngồi xuống sau án thư và ra hiệu cho Đàm Cao ngồi xuống ghế phía trước. Lam Chưởng Quỷ không được mời ngồi nên đành phải đứng ở đó, dõi vào y từ phía sau là ánh mắt trong chừng của vị bộ đầu. Địch Công lặng lẽ quan sát y một lúc, rồi chậm rãi vuốt hai dải tóc mai. Ông đứng lên và lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong tay áo của mình ra rồi nói: Tại sao người nói với phụ tá của ta là chưa hề trông thấy chiếc nhẫn này hả? Lam Chưởng Quỷ nhướng mắt chăm chăm về phía chiếc nhẫn, ý dường như không bị tác động nhiều bởi câu hỏi bất ngờ này của Địch Công. Tiểu nhân vốn không hề biết người này là người của huyện nhà, thưa ngài, y bực bội hỏi. Nếu không, tiểu nhân đã nói rõ với y rồi, nhưng chiếc nhẫn này khiến tiểu nhân nhớ về một chuyện không hay, và tiểu nhân không muốn bàn luận về nó với một người hoàn toàn xa lạ như vậy đâu. Được rồi, giờ thì hãy nói cho ta biết, cô nương đó là ai hả? Họ Lam nhún vai một cái. Đại nhân, tiểu nhân quả thật không thể nào trả lời ngài được. Cô nương ấy ăn vận rách rưới, là người của một đám du đảng, vì cô ta bị thiếu mất một đốt ngón tay. Nhưng đó lại là một cô nương xinh đẹp, tiểu nhân dám nói là rất xinh đẹp là đằng khác. Cô ta đã đặt chiếc nhẫn lên bàn và hỏi giá. Đó là một món cổ vật, chắc đại nhân cũng tự nhận thấy, đáng giá khoảng 6 nén bạc. Đối với một người sưu tầm đồ cổ thì có thể là 10 nén bạc, nên tiểu nhân đã trả lời cô ta: Ta có thể trả ngay cho cô nương 1 nén bạc loại tốt nếu cô nương cầm cổ nó, và sẽ là 2 nén nếu như cô nương đồng ý bán nó ngay. Chuyện làm ăn mà, đúng như vậy không thưa đại nhân? Ngay cả khách hàng có khi cũng là một món hàng đáng giá. Nhưng cô ta có nhận lời của tiểu nhân không? Không hề luôn thưa đại nhân. Cô ta giật lại chiếc nhẫn ngay và nói một cách cọc lóc: Không bán. Rồi thì lật đật bỏ đi. Sau đó thì tiểu nhân không có gặp lại cô nương ấy nữa. Ta thì lại được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác đây, Địch Công nói. Nói đi, hai nhà ngươi thì thào chuyện gì hả? Mặt của họ Lam lúc này đỏ bừng. À, vậy ra đám ký lục của tiểu nhân, cái đám vô tích sự ấy, vẫn luôn luôn theo dõi tiểu nhân như thế. Hay, vậy đại nhân có thể hiểu mọi chuyện rắc rối thế nào rồi. Tiểu nhân chỉ hỏi cô nương ấy vì nghĩ một cô nương thanh tú như vậy ở trong thành, một mình giữa phố. Ôi, cô ấy có thể sẽ gặp phải những kẻ gian, và rồi... Địch Công đấm mạnh tay xuống mặt án. Đừng có đứng đó mà nói nhảm nữa, mau thuộc lại chính xác những lời người đã nói. Họ Lam lúc này đáp lại với ánh mắt cực kỳ lúng túng. Thưa đại nhân, tiểu nhân gợi ý lát sau sẽ hẹn gặp cô nương ấy ở quán trà gần đó, và tiểu nhân có vỗ nhẹ lên tay của cô ta, chỉ để muốn nói một mình có ý tốt. Rồi bỗng nhiên cô nương ấy bỗng nổi giận và bảo nếu tiểu nhân không thôi làm phiền cô ta, thì cô ta sẽ mách với đại ca của mình đang chờ ở bên ngoài. Rồi thì cô ta đã bỏ đi, thưa đại nhân. Được rồi, bố đâu, hãy giam kẻ này lại, vì tội giết người nha. Bộ đầu chợp lấy tên Chưởng Quỷ, đang có ý phản kháng, và lập tức lôi y ra bên ngoài. Đào Cam, rót cho ta một chén trà nữa đi, Địch Công nói. Một câu chuyện thật là lý thú phải không hả? và ngươi có thể nhận thấy điểm bất đồng giữa lời giải thích của họ làm về cuộc gặp gỡ với cô nương kia và lời giải thích của gã ký lục không hả? Đại nhân, thuộc hạ đã nhận ra rồi, Đào Cam hồ hởi nói. Cái gã ký lục đê mạc kia không hề nói về xung đột ở quầy. Theo hắn, hai người đã thì thào trò chuyện với nhau. Thuộc hạ nghĩ, thật ra cô nương ấy đã nhận lời hẹn gặp của họ làm. Cuộc xung đột mà họ làm nói xảy ra sau đó, tại nơi họ hẹn kia. Và đó là lý do họ làm đã sát hại lão du đạn đó. Địch công nãy giờ vẫn chậm rãi nhấp trà, nghe vậy bèn đặt chén trà xuống. Ông tựa người ra sau rồi thì nói. Đào Cam, ngươi cứ tiếp tục trình bày thêm về giả thuyết của mình đi. Chà, lần này trò vé vãn của họ làm lại gây ra phiền hà nghiêm trọng thưa đại nhân. Vì cô nương ấy, đại ca cô ta và lão du đảng kia là người của cùng một bang phái. Cô gái đó chắc là chim mồi rồi. Ngay cả khi họ làm đến nơi họ hẹn và bắt đầu ve vãn cô ta đã mắng hắn vì đã sàm sỡ mình. Một trò lừa chẳng có gì mới mẻ cả. Đại ca của cô ta và lão du đảng kia vội sọc vào rồi đòi tiền bồi thường. Họ làm đã trốn được. Tuy nhiên, khi trên đường lên tỉnh xá trên núi, lão du đảng kia lại chặn đường và tìm cách ăn vạ họ làm vì cuộc gây sự trên phố. Kiệu phu của họ làm đã đánh nhau với đám thiếu niên du đảng, nên họ không thể nghe thấy họ làm và lão già kia cãi cọ về điều gì hết. Họ làm đã đánh gục lão du đảng để buộc ông ta phải im miệng lại. Đại nhân, ngài nghĩ sao về giả thuyết này hả? Có vẻ hợp lý và hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ làm đó. Tiếp tục đi nào. Trong khi họ làm lên núi thưa đại nhân, hắn thật sự đã lo lắng. Đương nhiên, không phải lo về tình hình của lão du đảng kia, mà là lo về những tên còn lại trong bang phái đó. Hắn sợ khi tìm ra lão du đảng, bọn chúng sẽ đi tìm hắn ta để trả thù. Khi người bán hàng rong bảo họ Lam rằng lão du đảng đã tìm đường lên núi, họ Lam liền bám theo ông ta. Được nửa đường, hắn tấn công người kia từ phía sau bằng một hòn đá có cạnh sắt, hoặc có thể là chui dao thưa đại nhân. Rồi thì Đào Cam ngừng lại. Khi địch công gật đầu khích lệ, y tiếp tục. Họ Lam này là người khỏe mạnh và rất quen thuộc vùng này thưa đại nhân. Nên nếu hắn không mấy khó khăn để đưa cái xác lên căn lều bỏ không đó, và họ Lam cũng có lý do thích hợp để chặt hết mấy ngón tay của nạn nhân, chính là để che giấu đi sự thật kẻ đó là một người của một bang phái. Nhưng về địa điểm và phương pháp mà họ Lam chặt đứt các ngón tay đó, thì thú thật với đại nhân là thuộc hạ thay vô cùng khó hiểu. Địch công ngồi thẳng dậy, ông vuốt râu rồi mỉm cười. Quả thật là không thể nào xem thường ngươi được đâu. Ngươi có một trí tuệ sáng suốt và đồng thời có năng lực hình dung đáng kể. Kết hợp được cả hai yếu tố đó sẽ biến ngươi thành một danh thám đấy. Ta nhất định sẽ ghi nhớ giả thuyết này của ngươi. Tuy nhiên, điểm yếu ở đây là giả thuyết hoàn toàn dựa trên sự ngộ nhận, cho rằng những lời giải thích của gã ký lục chứng kiến cuộc gặp gỡ trong hiệu cầm cố là hoàn toàn chính xác. Nhưng vừa nãy, khi ta đề cập đến điểm khác biệt giữa hai lời giải thích, ta định xem nó như là một thí dụ cho thấy ta gần như không thể tin vào lời giải thích của kẻ chứng kiến. Thực tế, còn quá sớm để hình thành các giả thuyết đấy Đào Cam. Trước hết, chúng ta phải xác minh các sự kiện mà ta đã nắm được và tìm cách khám phá thêm nhiều manh mối. Trong thấy vẻ mặt tiêu nghĩa của Đào Cam, địch công vội nói tiếp. Xin cảm ơn kỳ tích của ngươi chiều nay nhé. Giờ thì chúng ta phải sắp xếp lại 3 sự kiện đã được xác minh rõ ràng. Trước hết, cô gái giang hồ xinh đẹp có liên quan đến chiếc nhẫn. Thứ hai, cô ta có một vị đại ca. Dù thực sự đã có chuyện gì xảy ra, thì họ làm kia cũng không có lý do gì để bịa ra một vị đại ca như thế. Thứ ba, có mối liên hệ giữa cô nương đó, vị đại ca và nạn nhân kia. Có thể họ cùng thuộc về một bang phái nào đó. Và nếu như vậy, có thể đó là một bang phái không có ở huyện này, vì không ai trong số các công sai nhận ra được người chết. Còn họ Lam kia thì nghĩ cô nương ấy là người trong huyện. Vậy bây giờ, bước tiếp theo là tìm ra cô nương đó và cái vị đại ca kia. Sẽ không quá khó khăn đâu, vì một cô nương trong chốn giang hồ có dung nhan tú lệ như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người chú ý đến. Người đời vốn nghĩ, những nữ nhân gia nhập các bang phái thì đều là những ả đàn bà dâm đảng mạt hạng hết. Bẩm đại nhân, thuộc hạ có thể đi hỏi ban chủ cái bang. Đó là một lão giang hồ rất khôn ngoan và có lòng tương trợ, thưa đại nhân. Được, đúng là một ý hay đấy. Trong khi ngươi ra phố dò tin, ta sẽ xem lại câu chuyện của họ Lam kia. Ta sẽ đi chất vấn tên ký lục mạt hạng kia nữa, người thợ kim hoàng họ Chu và cả những phu kiệu. Ta cũng sẽ lệnh cho bộ đầu đi tìm một vài tên thiếu niên du côn đã trêu chọc họ Lam. Cả người bán hàng rong đã trông thấy lão du đảng bò dậy. Cuối cùng, ta sẽ đi hỏi Hoàng Lan Trung xem họ Lam có thực sự đã say như chết khi ông ta gặp hắn hay không. Mọi công vụ thường nhật lẽ ra sẽ là việc của Hồng Sư Gia, Mã Vinh và Kiều Thái. Nhưng vì họ đã vắng mặt, ta sẽ tự mình đảm nhiệm tất cả. Mọi việc sẽ giúp ta quên đi vụ buôn lậu vẫn luôn khiến ta canh cánh không yên. Nào, bắt đầu đi, đại sự sẽ thành thôi. Người duy nhất trong tủ quán Hồng Lý nặng mùi là một lão nhân đang đứng phía sau quầy. Lão mặc y phục cũ sờn và đội chiếc mũ mỏng màu đen dính đầy mỡ. Trên khuôn mặt dài và nhăn nhó, điểm một bộ ri mép bờm sờm và chòm râu cằm nhọn quắc. Lão đang chăm chú nhìn vào khoảng không và xỉa bộ răng xíu vẹo của mình. Lão còn bận rộn đến đêm, khi đám hành khất tụ tập ở tủ quán đó để nộp lại cho lão một phần những gì họ đã kiếm được trong ngày. Lão nhân lặng lẽ nhìn lên khi Đào Cam tự rót cho mình một chén rượu từ chiếc vò gớm sức mẻ, dù không được mời. Rồi lão vội chợp lấy vò rượu và bỏ xuống dưới quầy ngay. Đào lão đệ, đệ đã tất bật mất cả sáng nhỉ? Lão ta khò khè. Hết đi hỏi chuyện giang hồ tranh đấu, lại đến chuyện nhẫn vàng hả? Đào Cam gật đầu, y biết đám hành khất dưới quyền của lão nhân này có mặt ở khắp tất cả mọi nơi, có thể báo cho lão mọi chuyện đã xảy ra trong huyện. Y đặt chén rượu xuống, rồi thì niềm nở nói. Vì thế nên tiểu đệ mới được nghỉ ngơi chiều nay nè. Tiểu đệ đang nghĩ sẽ đi tiêu khiển một chút, nhưng không phải với các mỹ nữ trong lầu xanh kỹ viện đâu. Lão huynh xin nhớ cho, chỉ cần các mỹ nữ lang bạc trong giang hồ mà thôi. Ngươi, nhà ngươi thật là biết khôn đấy. Lão nhân ấy chua chát bình phẩm. Để rồi sau đó sẽ bắt giữ cô ta vì đã hành nghề mà không có môn bài, phải không? Ngươi được khoái lạc mà không phải bỏ tiền, và lại còn được một món tiền thưởng của huyện nhà nữa. Trời, lão huynh! Lão huynh nghĩ sao về đệ vậy? Đệ muốn một cô nương tự do đi lại trong chốn giang hồ mà, và không phải ở trấn này, vì đệ còn phải nghĩ cho thanh danh của mình nữa. Đào lão đệ sao phải vậy hả? Ban chủ cái bàn ôn tồn hỏi. Thanh danh của ngươi là gì vậy? Đào Cam bỏ ngoài tai lời bình phẩm gai góc đó. Y trầm ngâm nói tiếp. Một cô nương trẻ tuổi và xinh đẹp, nhưng nhớ là đừng có đòi nhiều tiền quá. Đào lão đệ, đệ phải chứng minh được rằng mình hiểu lời ta khuyên đấy. Lão nhân giỏi nhìn Đào Cam khi y bày ra đủ 5 đồng xu lên mặt quầy, nhưng lão không thèm động tới số tiền đó. Đào Cam thở dài và bỏ thêm 5 đồng xu nữa. Bấy giờ thì lão nhân kia mới vơ lấy tất cả số tiền đó bằng cái bàn tay xương sẩu của mình. Đến khách điếm Bích Vân, lão ta lẩm bẩm. Cách đây 2 con phố, căn nhà thứ 4 bên trái, hỏi một người tên là Thẩm Kim, hắn là đại ca của cô nương kia, và ta nghe nói là hắn là người quyết định mọi giao dịch mờ ảm. Lão nhìn Đào Cam bằng một ánh mắt thận trọng, rồi nở một nụ cười nhăn nhở méo mó. Ngươi sẽ thích Thẩm Kim đấy, đào lão đệ của ta. Một nam nhân chính trực và quảng đại, và cũng rất là hiếu khách nữa. Chúc lão đệ được thống khoái nhé, đệ xứng đáng mà. Rồi thì Đào Cam cảm tạ và bước ra ngoài. Y hết sức vội vã băng qua con ngõ nhỏ rải đầy đá cuội phía dưới chân, vì y không muốn lão ban chủ kia sẽ cử một tên hành khất đến khách điếm trước để báo cho Thẩm Kim biết một tên sai nhà đang trên đường đến đó. Khách điếm Bích Vân là một nơi vừa nhỏ vừa tồi tàn, nằm chen giữa một cửa hàng bán cá và một cửa hàng bán rau. Cuối cầu thang hẹp mờ tối ấy, có một gã to béo ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế mây. Đào Cam đưa ngón tay gầy dơ xương của mình ra, chọc vào sườn của gã rồi quát: "Ta muốn gặp Thẩm Kim." "Quan gia có thể lên bắt giữ hắn, lầu trên, phòng thứ hai, hỏi hắn xem khi nào hắn sẽ trả tiền thuê trọ." Khi Đào Cam định đi lên, gã béo kia nãy giờ vẫn quan sát cái vóc dáng mảnh mai và hơi gù của Đào Cam, bỗng nổi lớn: "Đợi đã, nhìn mặt tại hạ này." Đào Cam trông thấy mắt trái của gã sưng húp, gò má bên đó thì sưng tấy và hết sức nhợt nhạt. "Thẩm Kim cũng sẽ cho quan gia một cú như thế này đây," gã nói, "tên khốn kiếp." "Bọn chúng có bao nhiêu người hả?" "Có ba, ngoài Thẩm Kim và muội muội của hắn thì còn có bạn hắn là một gã họ Trương nữa, cũng là một tên khốn. Còn có tên thứ tư nữa, nhưng mà tên đó đi ra ngoài rồi." Đào Cam gật đầu, trong khi leo lên cầu thang, y nhếch môi cười và nghĩ giờ đây mình đã biết nguyên do trong trò tiêu khiển bí mật của lão ban chủ. Một ngày nào đó, lão ấy sẽ rủ cả lão giang hồ là ta đến đây. Sau khi những ngón tay gầy gò của y gõ dữ dội lên cánh cửa, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía bên trong: "Ngày mai ngươi sẽ nhận được tiền, cái đồ thối tha." Đào Cam đẩy cửa mở tung và bước vào bên trong. Trong căn phòng xám xịt và sơ sát, ở mỗi bên có một chiếc giường ván. Chiếc giường bên phải có một gã đại hán mặc bộ đồ màu nâu rách rưới. Hắn có khuôn mặt rộng, béo nút, râu quai nón bờm sờm. Tóc hắn được búi lên bằng một miếng dẻ bẩn thỉu. Nằm trên chiếc giường bên trái là một gã cao ráo, rắn rỏi, đang ngáy như sấm. Hai cánh tay gân guốc của gã khoanh lại dưới cái đầu gần như trọc lóc. Một nữ nhân còn trẻ và hết sức xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ. Cô ta đang vá lại một bộ y phục. Người này mặc mỗi chiếc quần màu lam, nửa thân hình cân đối bên trên thì để trần. "Thẩm kia mà, ta có thể giúp người trả tiền thuê trọ đây," Đào Cam nói. Y hất hàm về phía của nữ nhân kia. Gã đại hán vụt dậy, hắn nhìn khắp Đào Cam một lượt bằng con mắt đỏ lừ, đưa tay gãi lên bộ ngực lông lá của mình. Đào Cam nhận thấy đầu ngón tay út ở bàn tay trái của hắn đã không còn nữa. Do xét xong, gã đại hán đó hỏi một cách cọc lóc: "Bao nhiêu hả?" "50 xu." Một chân của gã họ Trương đang đong đưa phía đuôi giường. Thẩm Kim liền đá vào chân của gã để gọi gã ta dậy. Đại gia hào phóng này, họ Thẩm bảo họ Trương muốn cho chúng ta vay 50 đồng vì thương chúng ta đấy. Đáng chán là ta lại không hề thích hắn." "Lấy tiền rồi đuổi hắn ra ngoài đi," nữ nhân nọ bảo với đại ca. "Không cần đánh hắn làm gì cho bẩn tay đâu. Trông hắn chẳng khác gì đóng vẻ rách hết." Đại hán quay sang cô ta: "Không phải việc của ngươi," hắn quát. "Im miệng và ngồi yên đó. Ngươi đã làm hỏng việc với lão Vạn, thậm chí không lấy được chiếc nhẫn ngọc của ông ta luôn. Đúng là đồ còn rành vô tích sự." Cô ta lao đến rất là nhanh nhẹn và đá mạnh vào bắp chân của Thẩm Kim. Nhanh như cắt, hắn tống một quyền vào bụng của cô ta. Cô ta gặp người lại, há hốc miệng ra. Nhưng đó chỉ là một mẹo lừa, vì khi hắn đánh tới, cô ta đã vội hút đầu vào dưới ngực của hắn. Khi hắn bị đẩy lùi lại ra sau, cô ta rút nhanh chiếc trâm dài trên búi tóc của mình và nanh nọc hỏi: "Ê, muốn thứ này cắm vào bụng không hả đại ca?" Đào Cam lúc này đang nghĩ phải làm sao để đưa cả ba kẻ này lên huyện nhà, vì chúng có thể không phải là người ở huyện này. Nhưng ý nghĩ mình có thể xoay sở được. "Ta sẽ xử nhà ngươi sao? Thẩm Kim đe dọa tiểu muội của mình. Và rồi y quay sang gã bạn bên kia. Trương Vượng, ngươi xử tên này đi. Trong khi Trương Vượng siết chặt hai tay của Đào Cam, rồi bẻ quạt ra sau lưng, Thẩm Kim khám xét khắp người của y rất kỹ. Được rồi, chỉ có 50 xu mà thôi. Hắn nói với một vẻ ghê tởm. Giữ hắn, để ta dạy cho hắn biết là không được phá giấc ngủ của người khác. Hắn vớ lấy cây gậy tre trong góc và định đánh xuống đầu của Đào Cam. Nhưng hắn bất ngờ xoay mình và vụt một gậy vào mông tiểu muội của mình. Lúc này cô ta đang ngồi cắm cúi khâu vá. Cô ta nhảy sang một bên và hét lên vì đau. Thẩm Kim thấy là phá lên cười. Nhưng rồi hắn phải cúi gập người xuống vì cô ta ném chiếc kéo sát nhằm vào đầu của hắn. Ta không có thích che ngang đầu, Đào Cam lên tiếng. Nhưng có một vụ đáng giá 5 nén bạc, ta muốn bàn với các ngươi nè. Tên đại hán nãy giờ đang vẫn tìm cách khống chế tiểu muội, lập tức buông cô ta ra. Hắn quay lại và hổn hển hỏi. Ỷ, nhà ngươi nói là 5 nén bạc sao? Đây là chuyện riêng tư, chỉ có ta và ngươi biết thôi. Thẩm Kim ra hiệu cho Trương Vượng buông Đào Cam ra. Đào Cam liền kéo Thẩm Kiêu vào một góc và khẽ nói. Ta không quan tâm đến tiểu muội của nhà ngươi đâu. Chủ nhân cử ta đến đây. Thẩm Kim lúc này tái mặt. Là Lưu Đại Gia muốn 5 nén bạc ư? Ôi trời ơi, lão ta điên rồi sao? Sao lại... Ta không biết Lưu Đại Ca nào cả. Đào Cam gắt lên. Chủ nhân của ta là một đại tài chủ. Một người giàu có sẵn sàng chi rất là hậu hĩnh cho những thú tiêu khiển nho nhỏ của mình. Lâu nay, ông ta đã chán ngấy những thiếu nữ ôn hương nhuyễn ngọc. Bỗng ông ta lại muốn những mỹ nữ có phần đẩy đà và bạo liệt. Ta phải đi tuyển lựa mỹ nữ cho ông ta. Chủ nhân đã nghe nói về tiểu muội của nhà người. Ông ta cử ta đến, giao cho người 5 nén bạc để được vui chơi với nàng ấy trong vài ngày. Thẩm Kim nãy giờ vẫn lắng nghe, mà mỗi lúc một ngạc nhiên hơn. Bấy giờ hắn mới thốt lên. Người điên sao hả? Trên đời này chẳng có người đàn bà nào lại sở hữu thứ gì đáng giá đến thế đâu. Hắn ngẫm nghĩ một lát, trán nhăn lại. Rồi bất ngờ hắn kêu lên. Lão huynh, đề nghị của ngươi thật là khó chịu. Ta muốn tiểu muội của mình được an toàn. Ngươi không thấy là ta đang định đưa nó cùng đi làm ăn sao hả? Nó sẽ thường xuyên đem lợi về cho ta mà. Đào Cam nhún vai. Được rồi, còn nhiều ả giang hồ khác vẫn đang rong chơi ngoài kia mà. Trả lại cho ta 50 đồng tiền đi, rồi ta sẽ xin cáo biệt. Này này, đừng đi vội mà. Gã đại hán xoa mặt. 5 nén bạc, như vậy là đủ để sống sung túc ít nhất là 1 năm, không nhọc nhằn kiếm ăn luôn. Hey, tóm lại, không quan trọng tiểu muội nhà ta có thực sự bạo liệt hay không. Nó có thể chịu đựng được nhiều thứ và có thể nó sẽ bớt tự mãn đi. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng ta và Trương Vượng sẽ đưa nó đi. Ta muốn biết nó sẽ ở đâu và nó ở cùng với ai. Để sau này ngươi có thể tống tiền chủ nhân ta hả? Không được. Ngươi nói dối. Ngươi là người của bọn nhà thổ. Đồ thối thà. Được rồi. Cứ đi với ta và tự mình xem xét nhé. Nhưng đừng đổ lỗi cho ta. Nếu chủ nhân của ta nổi giận và sai người đánh ngươi, trả cho ta 10 đồng xu đi. Đó là tiền hoa hồng của ta. Sau một lúc cò kè thêm bớt, cả hai người đồng ý ở mức 10 đồng. Thẩm Kim trả lại Đào Cam 50 đồng tiền và đưa thêm 10 đồng nữa. Đào Cam bỏ số tiền vào tay áo và mỉm cười mãn nguyện vì lúc này y đã lấy lại được số tiền mà khi nãy phải trả cho ban chủ cái bàn. Chủ nhân của vị này muốn mời chúng ta uống rượu đây. Thẩm Kim nói với Trương Vượng và tiểu muội của mình. Chúng ta hãy đến chỗ của ông ta và xem thử là ông ta muốn nói gì nhé. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio.